Chương 129, Mạc Thượng Hiền thực lực. Thiên cơ giáo chính và phụ tinh giới trong túi xuất ra một cái vòng tròn, sau đó hai tay ôm tròn, tinh lực phụt lên mà ra, dũng mãnh vào la bàn ở giữa. La bàn theo tinh lực dũng mãnh vào, dần dần thay đổi dần biến hóa, phía trên hiện đầy kỳ lạ hắc sắc phù văn, những thứ này hắc sắc phù văn vô cùng quỷ dị, mắt đơn nhìn một cái, cũng làm người ta có loại thiên cơ khó lường cảm giác. Thần cơ cựu thức hợp nhất thần cơ khó lường thiên cơ giáo chủ thôi động la bàn, từng đạo màu đen phủ văn từ la bàn bên trên tránh thoát, mang theo quỷ dị hắc khí, giống như là viên đạn giống nhau bắn về phía Mạc Thượng Hiền. Thần cơ cựu thức cũng là thần cơ tộc một trong những tuyệt học, uy lực rất là mạnh mẽ đại. Ở trăm dị chi chiến trung từng kinh lập được uy danh hiển hách. Tu luyện phương pháp này cần luyện chế một cái thần cơ la bàn, dùng để tăng cường thần cơ cựu thức uy lực. Thần cơ la bàn càng mạnh, thần cơ cựu thức đánh tới uy lực càng đại. Nếu như tu luyện thần máy móc cựu thức nhân là một cái tinh hải kỳ lao tổ, mà hắn lại luyện chế ra một cái tinh hải pháp bảo thần cơ la bàn nói, vậy hắn mượn thần cơ la bàn uy lực, chém giết không đặc thù pháp bảo tinh hải tu sĩ là dễ dàng. Nếu như hắn luyện chế ra một cái tinh không pháp bảo thần cơ la bàn nói, như vậy dù cho vượt cấp chạm sát tinh không kỳ đại tu sĩ, cũng là phi thường có khả năng. Thiên cơ giáo chủ thần cơ la bàn chính là tinh không kỳ pháp bảo. Mà thiên cơ giáo chủ sở dĩ đến bây giờ cũng không có đào tẩu, cũng là bởi vì hắn đối với thần cơ la bàn rất có lòng tin. Đương nhiên, thiên cơ giáo chủ cũng có một dạ tâm, đó chính là mượn thần cơ la bàn tới đem Mạc Thượng Hiền chém giết ở chỗ này, đồng thời đoạt được Mạc Thượng Hiền thần cơ tộc truyền thừa, tăng cường thực lực của chính mình. Ha ho một cao y thần cơ khó lường, xem ra thần cơ cựu thức ngươi đã kinh luyện được tương đương có hỏa hậu. Mạc Thượng Hiền nhãn thần vi ngưng. Chẳng qua cái này còn kém xa lắm ngũ hành khôi lỗi thuật chi kim, mục, thủy, hỏa. Mạc Thượng Hiền chân phải giẫm một cái, trên người toát ra đại lượng từ tinh lực ngưng tụ thành xiềng xích. Những thứ này xiềng xích vừa xuất hiện, liền phân biệt chạy về phía thạch Mạc Sơn trên dưới trái phải, tứ phương tám hướng. Lưỡng đạo xiềng xích bay về phía không trung, từ không trung hấp thụ đại lượng ẩn chứa hơi nước đám mây, tụ tập ra một cái thủy người khổng lồ, lưỡng đạo xiềng xích bay vào rừng cây. Đem hết thể bị phá hư cùng không có bị phá hư cây cối toàn bộ hấp thu, tụ tập thành một cái một cự nhân. Không bao lâu, hỏa cự nhân cùng kim người khổng lồ cũng tụ tập xuất hiện. Ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Ngũ hành con rối ra Mạc Thượng Hiền khẽ quát một tiếng, khóa lại khôi lỗi xiềng xích chấn động mạnh một cái. Năm cái ngũ hành con rối giống như là thủy giống nhau nhanh chóng hòa tan, sau đó tụ tập dung hợp thành nhất cái mới con rối người khổng lồ. Cái này con rối người khổng lồ ước chừng cao khoảng ngàn nở mẹ tờ, chu vi lóe ngũ thải quang hoa. Con rối người khổng lồ tản ra khí tức vô cùng cường đại, nhìn qua phảng phất trong lu cờ nhở cờ tay liền có thể băng thiên phái địa. Phá Mạc Thượng Hiền không chê con rối, một quyền vung hướng thần cơ la bàn. Hô hô hô, con rối người khổng lồ đủ cao khoảng ngàn nở mẹ tờ, giơ quả đấm lên đến, mang theo phần phật cuồng phong, trong lúc nhất thời chu vi mấy dặm quần cuộn nổi lên tảng lớn bao cát. Dầm dầm dầm, thần cơ la bàn tản mát ra hát sắc phù văn ở con rối người khổng lồ thiết quyền dưới, toàn bộ vỡ nát. Con rối cự nhân nắm tay, thế không thể đỡ nhằm phía thần cơ la bàn. Thiên cơ giáo chủ kiến con rối người khổng lồ dung không thể đỡ, tâm niệm vừa động, liền muốn lấy lại thần cơ la bàn. Thế nhưng lúc này đã kinh không còn kịp rồi. Mạc Thượng Hiền khống chế con rối người khổng lồ biến hóa quyền vi chảo, trực tiếp nắm thần cơ la bàn. Cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Mạc Thượng Hiền hét lớn một tiếng, ngũ hành luân chuyển, chấn phong vạn vật, con rối người khổng lồ trong bàn tay xuất hiện, ngũ nói quang hoa, vờn quanh xoay tròn, từng cái năm màu phù văn từ quang hoa trung toát ra. Cái này từng cái năm màu phù văn nhanh chóng nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái ngũ hành phong ấn phù đùa chú, đem thần cơ la bàn hoàn toàn chấn áp phong ấn lại. Thần cơ la bàn nhất bị phong ấn, cùng với bản mệnh lẫn nhau sửa thiên cơ giáo chủ trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Bị trọng thương. Phốc, điều này sao có thể? Thiên cơ giáo giáo chủ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn không thể tin được chính mình thần cơ la bàn, dĩ nhiên cũng làm đơn giản như vậy bị người cho trực tiếp phong ấn. Mạc Thượng Hiền nhìn thiên cơ giáo chủ liếc mắt, nói ra, không có gì không thể, bản quốc sư là tinh không kỳ đại tu sĩ, ngươi chỉ là khu khu tinh hải kỳ. Hai người thực lực vốn là khác nhau trời vực, ngươi cho rằng bằng vào một cái tinh không pháp bảo thần cơ la bàn. Có thể tướng tinh không kỳ cùng tinh hải kỳ cái này chênh lệch thật lớn bù đắp sao còn nữa, cái này thần cơ cựu thức, bản quốc sư tuy là không có tu luyện qua. Thế nhưng năng lực của nó cùng kẽ hở, bản quốc sư đã sớm từ Đại Lương Vương Triều trong điện tịch thấy qua. Hơn nữa ngươi còn không có đem thần cơ cửu thức tu luyện xong toàn bộ, nó uy lực cũng xa còn lâu mới có được phát huy đến cực hạn. Cho nên ngươi thất bại cũng là tất nhiên sự tình. Sau khi nói xong, Mạc Thượng Hiền không dài dòng nữa, khống chế được con rối người khổng lồ giương tay vồ một cái, trực tiếp đem hết thảy Thiên Cơ giáo đệ tử nắm ở trong tay, ngay cả Thiên Cơ giáo giáo chủ và phó giáo chủ cũng không ngoại lệ. Tinh không kỳ đại tu sĩ thật sự là quá kinh khủng, một ngày ra tay toàn lực, Thiên Cơ giáo những đệ tử này, bao quát Thiên Cơ giáo giáo chủ và phó giáo chủ, dĩ nhiên không có một chút năng lực chống cự, trực tiếp bị bắt. Mạc Thượng Hiền xoay người nhìn về phía Triệu Thần, hỏi vương gia, xin hỏi nên xử trí như thế nào những người này quốc sư, bản vương nhớ kỹ ngươi thật giống như có một bí thuật là, con rối khống thần thuật. Đúng không? Triệu Thần trầm tư một hồi, mở miệng nói, con rối khống thần thuật là thần cơ tộc bí thuật một trong. Nó có thể dùng thần niệm xâm nhập một người não hải, đem người này hoàn toàn khống chế. Thế nhưng cái này con rối khống thần thuật có cực đại tệ đoan. Một là, con rối khống thần linh có thể đối với tu vi cùng thần niệm thấp về rất nhiều người sử dụng. Hai là, con rối khống thần sứ sau khi dùng qua, cần thời gian phải rất lâu khôi phục thần niệm, mới có thể sử dụng nữa một lần. Ba là, con rối khống thần cửa này bí thuật, khống chế nhân hết thể thần niệm tổng sản lượng, phải thấp hơn thi pháp người, nếu không sẽ gây nên thần niệm phản vệ, thậm chí có khả năng trở thành bỏ mình. Nói cách khác thần niệm chưa đủ nói, là không có thể khống chế quá nhiều người. Tuy là có nhiều như vậy tệ đoan, thế nhưng con rối khống thần thuật cũng là Lương Sơn Đại Lục đứng đầu nhất bí thuật thần thông. Bởi vì chỉ cần đối với một người sử dụng con rối khống thần thuật, như vậy ngươi có thể biết trong lòng hắn tất cả bí mật, thậm chí còn có thể hoàn toàn khống chế người này hành vi, để cho mình nhiều tuyệt đối yên tâm tay chân. Mạc Thượng Hiền nghe được Triệu Thần nói lời này, nơi nào vẫn không rõ Triệu Thần ý tứ. Không khỏi âm thầm hung hăng trừng Hắc Lân Ảnh liếc mắt. Biết cái này con rối khống thần thuật mặc dù bị Triệu Thần biết, sợ rằng lại là chính hắn một học trò bảo bối cho tiết mật. Vương gia nói không sai, vi thần quả thật có cửa này bí thuật. Mạc Thượng Hiền bất đắc dĩ gật đầu. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.